Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, vận xui ngay đầu. Nghe Lâm Dương tự thuật, Lâm Tiêu cũng dần dần đã minh bạch, là tại nửa năm lúc trước, Lâm Dương đi ra ngoài đến Thái Thương nói chuyện làm ăn, nhưng lại tại Thái Thương gặp phải một cái mở quán đoán mệnh lão nhân. Lão nhân phải cho Lâm Dương đoán mệnh, nhưng mà Lâm Dương không tin. Ngay sau đó lão nhân liền nói Lâm Dương uất khí ngay đầu, nhất định sẽ càng ngày càng xui xẻo. Lâm Dương bắt đầu còn chưa coi là chuyện đáng kể, nhưng mà nửa năm gần đây, Lâm Dương làm ăn càng ngày càng khó làm, đều sắp tới phá sản ranh giới. Ngay sau đó bất đắc dĩ, Lâm Dương muốn cùng Cố Lâm Lâm một nhà thông gia, muốn mượn Cố gia lực lượng giúp đỡ mình vượt qua cửa ải khó. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Dương mặt đầy áy náy. Hài tử, phụ thân thật là không có cách nào, như có biện pháp khác, ta làm sao cũng sẽ không hy sinh ngươi hạnh phúc. Tiêu Chỉ Tình cười nói, bất quá may mà, Cố Lâm Lâm nói nàng thập phần thích ngươi, đối với ngươi vừa thấy đã yêu, vậy cũng là một chuyện tốt. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, thập phần yêu thích ta, đối với ta vừa thấy đã yêu. Mẹ, ngươi chớ bị nàng lừa. Hả, xảy ra chuyện gì? Lâm Dương cùng Tiêu Chỉ Tình vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Cố Lâm Lâm nói láo? Nhưng mà không nên a, Lâm Tiêu sẽ không có cái gì để cho nàng nói láo thiết yếu đi. Lâm Tiêu tương tương hôn sự tình nói một lần, cuối cùng bổ sung nói, ba, mẹ, Cố Lâm Lâm sở dĩ đối với ta vừa thấy đã yêu, kỳ thực cũng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì bằng hữu của ta. Lâm Tiêu bỏ bớt đi rồi một ít chuyện, chỉ nói Cố Lâm Lâm giễu cợt mình, cuối cùng bị bằng hữu của mình Cao Vân Hải giải vây. Dĩ nhiên là loại này. Lâm Dương cùng Tiêu Chỉ Tình sắc mặt hơi rét, mình hài tử lại bị người như thế giễu cợt, trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ không còn dễ chịu hơn. Về phần Lâm Tiêu phải chăng nói láo, bọn họ đương nhiên sẽ chọn tin tưởng con mình mà không phải Cố Lâm Lâm. Ngược lại Lâm Dương ánh mắt sáng lên, nói, Tiểu Tiêu, ngươi người bạn kia. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nói, ba, mẹ, các người yên tâm đi, ta cùng hắn quan hệ rất tốt, ta sẽ khiến hắn giúp đỡ ba ba. Lâm Tiêu tin tưởng, mình chỉ cần nói một câu, liền có vô số người nguyện ý giúp đỡ cha mẹ mình. Đây chính là mạnh mẽ võ lực mang theo liên động hiệu ứng. Vậy thì tốt, Tiêu Chỉ Tình gật đầu một cái, lạnh lùng nói, về phần Cố Lâm Lâm bên kia, ta sẽ cho nàng nói rõ ràng. Thật không ngờ thế này tiếp đãi con ta, cũng đừng trách ta không để ý cùng mẫu thân nàng tình nghĩa. Tiêu Chỉ Tình trong lòng cũng có lửa, giận. Không thích con trai mình thì cũng thôi đi, cần gì phải châm chọc. Quan trọng hơn là, giễu cợt qua đi, gặp người được thế, lại ưỡn mặt dựa vào đến. Con muốn mặt sao? Vừa nói, Tiêu Chỉ Tình ánh mắt khẽ động, cười nói, vậy ngươi cô bạn gái nhỏ đâu? Để cho ta và cha ngươi nhìn một chút a. Lâm Dương cũng cau mày nói, đúng rồi. Hiện tại không nên buổi tối thời gian tự học sao? Ngươi tại sao không đi đi học? Lâm Tiêu vừa định trả lời, ngoài cửa vang lên tiếng cửa mở. Tô Cẩn đi vào, vừa vào cửa, Tô Cẩn ngẩn ra, tại sao lại người đến? Chẳng lẽ cũng vậy đến tìm phiền toái? Mau tới đây, Lâm Tiêu cười một tiếng, tỏ ý Tô Cẩn đi tới. Sau đó giới thiệu, đây là ba ta, mẹ ta. Tô Cẩn, ba, mẹ, Tô Cẩn liền vội vàng hành lễ. Thúc thúc, A-di, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trong lòng nhảy lên, Tô Cẩn làm sao cũng không nghĩ ra mình vậy mà lại nhìn thấy Lâm Tiêu phụ mẫu. Nàng không có một chút chuẩn bị a. Tuy rằng nàng có nghĩ qua đây là tất nhiên, nhưng mà thật gặp được, nàng vẫn còn có chút không biết làm sao. Lâm Dương cùng Tiêu Chỉ Tình vẫn tính tương đối sáng suốt. cũng không có nói ra cái gì yêu sớm các loại lời nói, mà là nói ra, hiện tại các ngươi vẫn là học tập làm trọng, chờ tốt nghiệp tất cả cũng không muộn. Không việc gì, Lâm Tiêu cười ha ha, Tô Cẩn thành tích học tập chính là toàn trường đệ nhất. Cái gì? Toàn trường số 1? Tiêu Chỉ Tình kinh ngạc nói, Cẩn Nhi, ngươi ưu tú như vậy, làm sao sẽ hợp ý con ta đâu? Lâm Tiêu liếc mắt, có như vậy tổn hại con trai mình à? Lâm Dương cũng gật đầu một cái, nói, Tô Cẩn tiểu cô nương, con ta lại lười lại nơi ở, toàn bộ lừa gạt ngươi chiếu cố hắn. Không, không phải, Tô Cẩn khoát tay lia lịa, nói, thúc thúc, a di, là Lâm Tiêu cho ta rất nhiều giúp đỡ, hắn có thể hợp ý ta, là may mắn của ta mới đúng. Sau khi nói xong, Tô Cẩn nắm lấy vạt áo. Không sai, nàng một mực cảm kích Lâm Tiêu, cảm thấy là mình với cao. Xí, người cũng đừng nói chuyện cho hắn rồi. Hắn là loại người gì? Ta chẳng lẽ không so sánh ngươi rõ ràng? Tiêu Chỉ Tình cho rằng Tô Cẩn là tự cấp Lâm Tiêu bảo vệ mặt mũi. Bất quá loại này cũng rất tốt, càng làm cho nàng thích. Ít nhất sẽ không giống Cố Lâm Lâm loại này cười nhạo mình nhi tử. Tô Cẩn ngã hơi kinh ngạc rồi. Không là hôm nay đi tương thân sao? Nàng lần đầu gặp Lâm Tiêu phụ mẫu, còn cho là bọn họ là đến hương sư vấn tội đâu. Làm sao nhìn thật giống như không phải chuyện như vậy? Nhìn ra Tô Cẩn nghi hoặc, Tiêu Chỉ Tình kéo Tô Cẩn tay, cười nói, Cẩn Nhi, tiểu tiêu sống chết không muốn kết thân, chúng ta là tới thăm ngươi. Nàng cũng không có nói thêm kết thân sự tình, mà là nhàn nhạt bỏ qua, không muốn tại Tô Cẩn trong lòng lưu lại phiền phức. Bốn người tán gẫu trong chốc lát chuyện nhà, Lâm phụ Lâm mẫu rời đi. Khi bọn hắn lúc ra cửa sau khi, một tia ngọn lửa màu vàng từ Lâm Tiêu trong mắt vượt ra, đem đỉnh đầu bọn họ hắc vụ cháy hầu như không còn. Đồng thời, Lâm Tiêu trong lòng đã lưu lại rồi thái thương một cái tên như vậy. Hắn tin tưởng, cha mẹ mình sở dĩ liên tục xui xẻo, tuyệt đối cùng lần đó thái thương chuyến đi có liên quan. Hắn nhất định sẽ biết rõ, nếu quả thật có người ám hại cha mẹ của hắn, hắn không ngại đổ máu bát phương. Bất quá hiện tại được rồi. Hắc vụ bị hỗn nguyên kim diễm đốt cháy hầu như không còn. Về sau lại có Cao Vân Hải giúp đỡ, cha mẹ mình hẳn sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Tiêu, ta hôm nay biểu hiện, thúc thúc a di còn hài lòng đi? Lâm phụ Lâm mẫu sau khi đi, Tô Cẩn thấp thỏm hỏi. Rất hài lòng. Lâm Tiêu ôm một cái Tô Cẩn, bàn tay lại bắt đầu làm nhiều việc ác lên. Ừ, ngoài ra Lâm Tiêu, đừng, Tô Cẩn làm sao có thể vùng vẫy qua Lâm Tiêu. Chỉ chốc lát sau, liền sắc mặt đỏ ửng hãm vào rơi xuống. Bất quá Lâm Tiêu vẫn là tuân theo lời hứa, điểm đến đó thì ngừng, cũng không có làm ra quá đáng cử động. Tô Cẩn co giúp ở Lâm Tiêu trong ngực, hỏi, Lâm Tiêu, lập tức phải thi vào trường cao đẳng, người nghĩ kỹ đi đâu trường đại học sao? Lâm Tiêu nhẹ ngửi Tô Cẩn trong tóc mùi hương thoang thoảng, tại nàng như bạch ngọc dái tai trên khẽ cắn một hồi, thấp cười nhẹ nói, ngươi tùy tiện chọn đi, chọn xong thuận tiện cũng giúp ta viết một hồi tình nguyện. Tô Cẩn hai lỗ tai đỏ ửng, nóng rát, Lâm Tiêu quả thực quá sẽ trêu đùa người, nếu mà không phải Lâm Tiêu còn nhớ rõ làm ra hứa hẹn, nàng chỉ sợ sớm đã thất thủ. Bất quá nàng nhưng bây giờ thật cao hứng, bởi vì Lâm Tiêu dành cho nàng cực đại tự do, đại học tùy tiện nàng chọn, Lâm Tiêu đem sở hữu quyền lực đều giao cho nàng. Vậy liền Đế Kinh đại học đi, ta luôn muốn đi nơi đó. Tô Cẩn bao bọc Lâm Tiêu, trong con mắt lộ ra một tia hướng tới. Được, ngươi nói thôi. Vô luận Lâm Tiêu vẫn là Tô Cẩn, cũng không có đối với có thể thi đậu hay không Đế Kinh đại học từng có bất luận cái gì hoài nghi. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10.